Thua vì yêu em, chương 1.1 giới thiệu, góc truyện audio.com, theo cuốn sách bí mật không thể che giấu, nhiều năm sau đó, vào một đêm mưa. Tư Niệm gặp lại Tạ Như Hạc, người đàn ông ngồi trên xe lăn, nửa khuôn mặt khuất sau bóng tối. Đôi mắt đào hoa trời xinh, nếp uốn giữa hai mí rất sâu. Rõ ràng là nhan sắc đa tình, nhưng sắc mặt lại lạnh như băng. Tư Niệm nắm cây dù trong tay, gọi một tiếng không chắc chắn, sau đó nói, anh không mang dù sao. Nếu không, mí mắt Tạ Như Hạc rũ xuống, không nghe hết câu cũng không ở lại, trực tiếp tiến vào bên trong màn mưa. Thật lâu sau Tư Niệm ôm túi giấy từ trong tiệm bánh mì bước ra. Mắt nhìn xung quanh, trời bên ngoài mưa như chút nước, ào ào nện lên mặt đất xi măng. Tạ Như Hạc không biết từ đâu chui ra, cầm cây dù, đứng bên cạnh cô. Thấy cô nhìn tới, anh mới hỏi, em có dù không? Chấm, Tư Niệm gật đầu, lấy ra một cây dù từ trong túi. Một lát sau Tạ Như Hạc đóng cây dù trên tay lại, mặt không chút biểu cảm mà nói. Dù của tôi hỏng rồi. Nam u ám ngồi xe lăn ít em gái bệnh nhân hoang tưởng. He he, tớ đi đào hố mới. Chấm chấm, lời của Vi chuyện này nó hơi đặc biệt. Nam bị bệnh, nữ cũng bị bệnh. Nói chung là cả hai đứa đều bị bệnh. Cách chương.